Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 295, Mặc Hương thành lập Huyền Châu Sở. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. 3. Chỉ thấy kia màu xanh đậm bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ xuống lúc. Kia đã bị lấp đầy. Thậm chí trực tiếp vượt trội cái ao chân có vài chục trượng đá lớn bột. Trực tiếp bị kia to lớn bàn tay màu xanh lam sẫm miến cưỡng áp xúc. Trực tiếp đánh thành cùng kia địa bình mặt một loại cao. Hơn nữa, không có một tia không đều đều. Rất là bóng loáng, giống như nguyên bổn chính là như thế. Sau đó, chỉ thấy kia bàn tay lớn màu xanh lam sẫm ở đem kia đá lớn bột trực tiếp áp xúc sau đó. Cũng là ở đó trên dần dần hư đạm, chậm rãi từ từ tiêu tán. Không thấy từ đó, chỉ là, nếu như nhìn kỹ lời nói, nhưng là có thể ở tại thượng loáng thoáng nhìn ra, kia bóng loáng mặt ngoài trên, nhưng là có một cái nhàn nhạt bàn tay đường danh. Tản ra cực kỳ yếu ớt ánh sáng màu xanh nhạt, phảng phất như là kia lòng đất chính mình sinh ra một cái dị tượng. Vù vù, ở đó cái ao trực tiếp bị san bằng sau đó, kia tả đạo chân cũng là ở đó trong cao không thân hình chợt lóe. Nhảy đem đi xuống, đứng yên lặng này cái ao cạnh, chỉ thấy lúc này tả đạo chân, hơi có chút thở hồng hộc, cái trán kia thẳng lên. Cũng là có chút điểm điểm mồ hôi lấm tấm không ngừng rỉ ra. Hiển nhiên là tiêu hao rất lớn. Giờ phút này, hắn biểu tình rất là nghiêm túc nhìn kia cái ao trên kia nhàn nhạt bàn tay đường danh. Trong miệng lẩm bẩm có từ, nghịch thương đã xuất, linh Phật trạch chủ, sinh dịch thành kén, ngươi đã mất tiếc, thì nhịn chịu ít ngày đi. Đợi thời cơ chín muồi lúc, thanh âm của hắn rất nhỏ. Phảng phất như là con muỗi tiếng ông ông như vậy, tất cả mọi người đều là không có có nghe chân thiết. Chỉ là nhìn tả đạo chân ra mặt đang khẽ run, lộ ra rất là kích động, nhưng là, mặc dù người khác không có nghe thấy, nhưng là, tiểu tuệ minh lại là thật sự rõ ràng nghe được. Hắn thị giác cùng thính giác, trải qua kia toàn bộ Huyền Châu đại lục duy nhất một viên tẩy tủy đan phạt gân tẩy tủy. Hơn nữa kia lam sắc thiên kiếp không ngừng rèn luyện, đã là đạt tới một cái nhân giới tân đỉnh phong. Đừng nói là này hơn 10 mét khoảng cách, chính là bên ngoài mấy chục dặm. Chỉ cần hắn linh thức có thể với tới địa phương, hắn đều có thể nghe chân chân thiết thiết. Một chữ không kém, trong đầu hắn, phảng phất như là bị ném vào một cái tiếng nổ một dạng trực tiếp để cho cả người hắn cũng vì đó. Dùng một cái, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hắn hết sức khống chế được kia muốn trực tiếp một quyền đem vậy không xa xa tả đạo chân oanh bảo. Trùng động, ở trong lòng lớn tiếng tự nhủ. Nhưng là, hắn lời này lại vừa là giải thích thế nào? Không trách hắn khẩn cấp hy vọng nghĩa phụ đem kia cái ao bên trong họa quyển nói ra. Đây là dự định đem này chuỗi thông nhân giới phản đồ tội danh áp đặt cho nghĩa phụ sao? Nhưng là, dựa theo tả cốc chủ nhất quán biểu hiện, không phải là thứ người như vậy nhỉ? Giờ phút này tiểu tuệ minh, trong lòng rất là mâu thuẫn, nhìn kia từng cái yên lặng mà đứng, nhìn vậy theo nhưng ở đó bị đóng chặt cái ao bên cạnh tự lẩm bẩm tả đạo chân. Mặt đầy tôn kính cùng bội phục. Hắn cặp mắt dần dần máu đỏ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kia vẫn ở nơi nào lẩm bẩm có từ tả đạo chân. Trong lòng giống như kia 15 thùng gỗ rót nước loạn tung tùng phèo. Hắn ngược lại không sợ kia tả đạo chân dùng vũ lực cùng hắn động thủ. Hắn sợ là mình phỏng đoán nếu như là lời thật, tình huống kia liền phức tạp, nhưng là... Giờ phút này nhưng lại không cách nào trực tiếp xác nhận. Này mấy tháng chui luyện, đã là để cho hắn hiểu được. Có lúc, người thật sự nghe sở chứng kiến, cũng không nhất định chính là chân tướng của sự tình. Đây chẳng qua là hiện tượng, mà không phải bản chất. Bây giờ, chỉ có một con đường, chỉ có như ấy, ta mới có thể xác định, hắn rốt cuộc có phải hay không là phản đồ. Tiểu Tuệ Minh suy tư đã lâu, liền bỗng nhiên thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở kia tản ra nhàn nhạt lam quang cái ao cạnh. Tả tiền bối, ngươi không sao chứ? Hắn nhìn kia mặt đầy nghiêm túc, hai tay bắt pháp quyết, trên trán mồ hôi đầm đìa Tả Đạo Chân, lớn tiếng hỏi, nhưng là, kỳ quái là, Tả Đạo Chân lúc dương mắt nhìn hắn một chút, nhưng là cũng không có dừng lại, mà là vẫn là ở nơi nào nhanh chóng hai tay bắt pháp quyết. Chỉ thấy tại hắn bắt pháp quyết lúc, hai tay đó bên trong, đó là có một cái cực kỳ huyền ảo lượng bạch văn tự. Ở hai tay đó bên trong chậm rãi chảy xuôi mà ra. Chợt lóe bên dưới, đó là không vào kia đại địa trên, trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Này, đây rốt cuộc là hát vậy một gia nhỉ? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia đối chính mình bỏ mặc, vẫn hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết Tả Đạo Chân, nhất thời có chút không biết làm sao. Nhìn lại mọi người khác, giờ phút này biểu tình cũng là cùng mình như thế, rất là kinh nghi. Này đánh rắn động cỏ một chiêu này, xem ra là bất linh nha. Ha ha, thiên tứ, Tả cốc chủ đang ở đối với kia vật trong ao tiến hành cuối cùng phong ấn. Đối với ngươi thăm hỏi sức khỏe, nhất thời không cách nào trả lời. Ngươi cũng là không nên tức giận, ta muốn hắn hẳn sắp kết thúc rồi. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh âm thầm cô, đối với như thế nào sự kia mặt vô biểu tình, mặt đầy trịnh trọng kỳ sự Tả Đạo Chân lộ ra chân tướng mà muốn phương pháp lúc. Bỗng nhiên, liền nghe kia sau lưng một đạo cực kỳ vang dội thanh âm truyền tới. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy kia hám thiên mặt đầy hòa ái nhìn hắn, chậm rãi vừa nói chuyện. Phương pháp hắn đối với kia Tả Đạo Chân hành vi, cũng rất là đồng ý. Há, ha ha, nghĩa phụ xin yên tâm, ta chỉ là tới xem một chút, không việc gì. Tiểu Tuệ Minh rất là miễn cưỡng cười một tiếng, mặt đầy không có vấn đề chậm rãi nói, nhưng là cặp mắt kia, vẫn là thỉnh thoảng hướng kia không nhúc nhích hai tay bắt pháp quyết Tả Đạo Chân nhìn. Chỉ sợ kéo xuống bất kỳ một cái nào chi tiết, ở đó Tả Đạo Chân nhanh chóng bắt pháp quyết lúc này. Chỉ thấy kia đại địa trên, vốn là nhàn nhạt xanh thảm bàn tay đường danh nhưng là bộc phát lãnh đạm. Nhưng là, chỉ thấy kia đại địa trung ương, nhưng là có một cái cực kỳ tinh tế phảng phất là cây con đồ vật. Ở đó đại địa trung ương, dần dần hiện ra mà ra. Dần dần bộc phát rõ ràng, nhưng là chỉ là một thô giáp đồ án, nhưng là cũng không có biến ảo thành vật thật. Ở đó đại địa trên cây con đồ án hoàn toàn hiện ra mà ra lúc. Kia Tả Đạo Chân cũng là chậm rãi ngừng lại, nhìn kia cực kỳ bóng loáng trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, nói với Tiểu Tuệ Minh. Tuệ Minh Minh Chủ, đây là sinh chi cây con, đã là đang ở này cắm rễ. Kể từ hôm nay, nó liền phụ trách trấn áp vẻ này cực kỳ đậm đà tử khí. Đợi kia đáy ao tử khí hoàn toàn tiêu tan, hắn nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Hắn từng chữ từng câu vừa nói, trên mặt biểu tình ngưng trọng cực kỳ. Ồ, nguyên lai là như vậy nha. Làm phiền Tả tiền bối rồi. Tiểu Tuệ Minh vội vàng hai tay ôm quyền, đối với hắn có chút khom người chào. Lớn tiếng nói, ha ha, Tuệ Minh Minh Chủ quá khách khí, ngươi bây giờ là chúng ta Minh Chủ, cho ngươi ra điểm lực, cũng là việc nằm trong phận sự của ta nha. Dù sao, ta còn là này Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh danh dự trưởng lão đâu rồi. Ha ha, Tả Đạo Chân nhìn mặt đầy nghiêm túc Tiểu Tuệ Minh, cũng là vội vàng hai tay ôm quyền, ha ha cười to lớn tiếng nói, hừ. Ta mời yêu Tả tiền bối, ta hy vọng ngươi thật là cho ta này linh thế giới hỏa. Còn có kia Huyền Châu Đại Lục làm chút chuyện tốt, nếu không, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn âm thầm nói, kia rất là nghiêm túc trong hai mắt, có vẻ ác liệt vẻ, lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ như vậy, kia kia hồ sen bên trong họa quyển sóng gió. Ở đó Tả Đạo Chân trực tiếp phong ấn lại, tạm thời có một kết thúc. Sau đó, ở mọi người nhất trí đồng ý hạ, kia Mặc Hương các người trưởng sự viên cũng là bị xác định ra. Tuệ Minh hoàn toàn xứng đáng làm kia Mặc Hương các chủ. Tả Đạo Chân, Đại Trưởng Lão, Hám Thiên, Thẩm Túy ba đám người cũng là không có rơi xuống. Được phong làm rồi này Mặc Hương các danh dự trưởng lão, kia Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ, còn có kia Cô Lang đám người đều bị phong làm rồi. Danh dự giám sự cấp bậc hơi thấp với danh dự trưởng lão. Về phần kia Tiểu Hinh Nguyệt chính là trực tiếp được phong làm rồi Mặc Hương các phó các chủ. Còn có kia Ngọc Linh Lung chính là được phong làm rồi Mặc Hương các thủ tịch đại trưởng lão. Địa vị đứng sau các chủ cùng phó các chủ. Sau đó, Tiểu Tuệ Minh cũng là ở đó đại hội trên tuyên bố. Từ ngày hôm nay, Quảng Thu Họa Đạo tu luyện môn đồ cũng thu nạp Huyền Châu Đại Lục cùng với toàn bộ nhân giới Đại Lục Họa Đạo kinh tài diễm diễm người. Đãi ngộ rất là ưu đãi. Nói là có Mực Thiêng cùng Chí Thuần Thiên Địa Linh Dịch dâng tặng. Về phần đại hội võ lâm, cũng là định vào sau một tháng. Ở đó Huyền Linh Cốc chính thức mở ra, cũng dặn dò đại trưởng lão. Ngay hôm đó lên, thuận tiện lấy Tuệ Minh Minh chủ danh nghĩa rộng rãi phát anh hùng thiếp. Chỉ cần là biểu thị không muốn tới tham dự hoặc là lạnh nhạt môn phái, trực tiếp do Tiểu Tuệ Minh tự đi đi, mời. Hám Thiên cùng Cô Lang cũng là dẫn kia Thất Tinh phái mọi người trở về chuẩn bị vậy kế tiếp tham gia đại hội võ lâm chuyện. Kia Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ cũng là không dám trì hoãn, trực tiếp nhanh chóng lên đường kết bạn hồi tông chuẩn bị kia đại hội võ lâm chuyện. Kia Thẩm Túy ba cũng là ở Mặc Hương các điều dưỡng rồi ba ngày sau, ở Tiểu Tuệ Minh nơi nhận lấy một khối thanh dứu thạch mảnh vụn. Sau đó hồi Thanh Vân phái chuẩn bị đi. Cuối cùng, chỉ có kia Tiểu Tuệ Minh, còn có Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung ba người ở lại Mặc Hương các bên trong. Sau đó trong một đoạn thời gian, mặc dù là kia Tiểu Tuệ Minh Tây Bắc chuyến đi, cũng là dần dần viên mãn, đạt tới chính mình dự đoán hiệu quả. Hơn nữa còn rất là ngoài ý muốn có này cực kỳ chân quý linh thế giới hoa. Chính mình căn cơ cũng coi là đã vững chắc. Nhưng là kia toàn bộ Huyền Châu Đại Lục, nhưng là lại lần nữa chấn động. Mà kia chấn động ngọn nguồn, đó là kia Mặc Hương các sáng lập. Ai cũng không ngờ tới, trước chỉ là kia Tam Thanh Tông một cái tiểu tán tu Tiểu Tuệ Minh, lại sẽ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ở đó Huyền Châu Đại Lục trên, xây lên một cái phảng phất như là kia 600 năm trước Đan Thanh phái một loại truyền kỳ họa đạo. Tổ chức Mặc Hương các, mà kia chiếm đoạt có mấy chục dặm địa bàn, lại là một cái không biết bao nhiêu cấp cao cấp linh hỏa. Này, là trong đại lục tất cả mọi người đều là không nghĩ tới. Mà càng làm cho Huyền Châu Đại Lục chứa nhiều cường giả cùng với các phe thế lực không tưởng tượng nổi là kia Huyền Châu Đại Lục võ lâm minh chủ cũng là đã định nhân tuyển, cũng là kia tuổi còn trẻ, trong vòng mấy tháng ở đó trong đại lục nhanh chóng quật khởi hắc mã Tiểu Tuệ Minh. Nhưng là bất kể hắn ở đó Huyền Châu bảo vệ chiến trung chiến tích như Hà Huy Hoàng, nhưng là ở đó không ít lão bài trong mắt cường giả, hắn từ đầu đến cuối hay lại là tiểu bối, còn xa xa không có trở thành kia toàn bộ Huyền Châu Đại Lục võ lâm cao nhất lãnh tụ tư cách. Cho nên, kia đã là nhận được võ lâm tổng minh phát hạ tới anh hùng thiếp có hơn nửa thế lực. Đều là âm thầm cô, hiển nhiên hoàn toàn không coi trọng này Mặc Hương các tiền cảnh cùng với kia Tiểu Tuệ Minh lực. Hiệu triệu. Nhưng mà, cũng đang lúc bọn hắn từng cái xem kịch vui thời điểm, nhưng là lại có để cho bọn họ cũng trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.